Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế, Tú Anh gật đầu. Già là người cosplay Ferris hôm nọ, Vũ Đức biết anh ta, vậy quen biết chắc cũng không sao. Quen thì quen, nhưng Tú Anh cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện với Trần Quân, nên liền quay gót đi về phía ngôi biệt thự màu lam nhạt ở bên kia đường. Kết thúc cuộc đối thoại, Trần Quân vừa định đi theo thì Vũ Đức mở cổng chạy ra, tè tè tợn tợn trước mặt Tú Anh nói không ngừng nghỉ. Tú Anh lâu lâu mới nhíu mi đáp lại mấy câu. Cô cũng không đi vào ngôi biệt thự xa hoa kia của Vũ Đức mà đi về phía ngôi nhà hai tầng nhỏ bên cạnh. Đó là nhà của Tú Anh. Vũ Đức tưng tửng vì Tú Anh đã về, nhưng liếc thấy bóng Trần Quân phía xa liền nhanh chóng bám theo Tú Anh đi vào nhà cô. Anh ta muốn lại tiếp cận Tú Anh nhà cậu. Nhìn đi, cậu vào nhà Tú Anh như vào nhà mình đấy. Anh ta làm sao mà được như cậu, cứ ở đó mà mơ đi. Cậu sẽ không để cho con sói nguy hiểm như Trần Quân đụng vào một sợi tóc của Tú Anh đâu. Vũ Đức lon ton chạy theo sau Tú Anh. Bố mẹ Tú Anh hôm nay được nghỉ nên đều ở nhà, không khí thức hòa hợp. Về rồi à các con? Tú ba đang cầm tờ báo ngẩng đầu lên nhìn hai đứa trìu mến. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Tú má từ trong bếp đi ra, lau hai tay vào tạp dề nói. Đi ăn cơm luôn đi các con, hôm nay mẹ làm sườn chua ngọt đấy. Ôi yêu mẹ nhất. Vũ Đức nhào tới ôm cổ Tú má, hớn hà hớn hở lôi kéo Tú Anh vào phòng ăn. Cậu chơi với Tú Anh từ nhỏ nên đã sớm coi bố mẹ Tú Anh là bố mẹ mình, nhà Tú Anh là nhà mình, còn coi Tú Anh là... Tú ba Tú má khi biết Tú Anh, cô con gái đáng thương lạnh lùng như vô cảm của mình lại kiên nhẫn tiếp xúc với thằng nhóc Vũ Đức nhà bên thì vô cùng vui mừng, trực tiếp coi Vũ Đức là con trai mà tiếp đãi. Rồi ngày qua ngày, hai đứa nhỏ lớn lên bên nhau, vẫn thân thiết như trước nên trong hai đầu vị phụ mẫu đã bắt đầu nghĩ tới chuyện làm sao thu thằng nhóc Vũ Đức này vào nhà hoặc là chuyển khẩu con gái cưng vào gia phả nhà họ Vũ. Quây quần bên bàn cơm, bốn người, không khí thật vui vẻ và thoải mái. Tú Anh bình thường mặt lạnh, nhưng mỗi lúc như vậy thì khóe môi đều bất giác nâng lên, vẻ mặt cũng nhu hòa đi rất nhiều. Tuần tới bố mẹ đi công tác, hai con ở nhà trông nhà nhé. Tú má gắp một miếng sườn chua ngọt vào ruộng và bát của Tú Anh. Đứa nhỏ này cái gì cũng không chê, có cái gì ăn cái đấy, nhưng thực ra lại rất kén chọn, không hợp khẩu vị thì ăn còn ít hơn mèo. Một tuần à mẹ, Tú Anh nhẹ nhàng nói. Ừ, Tú má gật đầu. Bố đọc báo thấy nói dạo này khu chúng ta có rất nhiều trộm cắp và con nghiện làm càn. Hay là Vũ Đức lại đây trong nhà cùng Tú Anh đi con. Tú ba rất hợp tình hợp lý liếc sắc mặt con gái một cái. Thấy Tú Anh không tỏ vẻ gì thì yên tâm cười với Vũ Đức, lại hướng bà xã ẩn ý nhìn. Tú ma cũng cười. Vũ Đức nghe xong thì cười toe toét vâng dạ. Đây không phải là lần đầu tiên Tú ba Tú má đi công tác và cậu sang trong nhà cùng Tú Anh. Nhưng họ đi hẳn một tuần thì là lần đầu tiên. Cơ mà cái lý do của Tú ba, giả sử có tên nào to gan dám cậy cửa vào nhà Tú Anh, thì cậu đang tưởng tượng Tú Anh sẽ lạnh lùng nhìn hắn mà không làm gì khác cho tới khi tên kia run rẩy bỏ chạy. Ánh mắt của Tú Anh bình thường đã vô cảm, nhìn chăm chú thì lạnh lẽo, mà nhìn chăm chăm thì giống như lưỡi kiếm sắc bén lạnh ngắt, chỉ trực cắt người ta thành ngàn mảnh, khiến người ta bủn rủn cả chân tay. Vũ Đức đã lĩnh giáo qua rồi nên rõ ràng vô cùng. Không chỉ vậy, Tú Anh còn là một thân karate huyền đai, còn sợ lưu manh sao? Tú ba Tú má biết điều này nhưng vẫn lo cho cô. Dù sao Tú Anh cũng là con gái, ở một mình họ không an tâm nên mới nhờ cậu sang nhà. Một tuần đủ làm rất nhiều thứ. Trường Thanh Vĩ giờ ra chơi tiết 1. Tú Anh ngồi trong lớp lặng yên đọc sách, hoàn toàn không một chút để ý rằng hầu như mọi người đều đang hướng mình mà bàn tán. Nghe gì chưa, bằng nữ vốn là trẻ mồ côi đấy. Một nữ sinh nói, nam sinh bàn trên liền quay xuống góp chuyện. Ừ, thảo nào lạnh lùng vậy? Sao mấy bạn biết? Một nữ sinh khác hỏi, mọi người đang đồn ầm lên kia kia, bạn chưa nghe nói sao? Này, mấy bạn bàn tán chuyện như vậy, không sợ bằng nữ à? Mấy người liền nhìn nhau không ai nói, bằng nữ trong miệng họ không ai khác, chính là Tú Anh. Trong lớp Tú Anh không phải là người học giỏi nhất, không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng là người lạnh lùng nhất. Tính cách lạnh lùng của cô không chỉ nhất trong lớp mà còn nổi tiếng toàn khối, tới mức có biệt danh là băng nữ. Thông thường con trai lạnh lùng mới là tâm điểm của mọi sự chú ý, con gái lạnh lùng liền trực tiếp bị đá ra khỏi tập thể, bị coi như không tồn tại. Nhưng trường hợp của Tú Anh thì lại khác, cô không kết bạn, không tám chuyện, không nói lời thừa thãi, vô cùng tiết kiệm nụ cười, bốn mùa chỉ mang đến một vẻ mặt nhưng cô có tài lãnh đạo. Từ Tú Anh luôn tỏa ra một khí chất khiến người ta không thể nào coi thường mà bất giác nghe theo. Văn nghệ của lớp, hiển nhiên Tú Anh không có hứng thú mà cũng không ai có ý định mời Tú Anh tham gia. nhưng họ lại nhất quyết muốn cô ngồi xem họ luyện tập. Lý do rất đơn giản, cô dù chỉ yên lặng ngồi một chỗ quan sát, nhưng lại khiến những người hay đùa cợt trong đội có cảm giác như nữ hoàng đang nhìn, khiến họ phải nghiêm túc. Những bài tập nhóm, chỉ cần lôi kéo được Tú Anh giúp đỡ, thì cái gì cũng không cần phải lo lắng. Tú Anh biết ai có thể làm gì, nên phân chia nhiệm vụ rất hợp lý. Mọi người khâm phục tài năng của Tú Anh, lại mong có thể thân thiết với cô để có thể tìm hiểu về con người cô. Họ biết những việc Tú Anh làm đều không chỉ vì riêng ai mà chỉ tiện tay, nhưng nếu vô tình được cô nói chuyện hay giúp đỡ thì đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đó chính là sức hút được hình thành từ sự lạnh lùng bí ẩn mà chỉ Tú Anh mới có. Bên cạnh ngưỡng mộ bao giờ cũng là ghen ghét tị nạnh, có những người dù cho chính mình cũng không thể phủ nhận sự ngưỡng mộ của mình đối với Tú Anh và tài năng của cô, nhưng vẫn rảnh rỗi thì ghen tị. Đối với cô cảm thấy ngứa mắt, cái tin Tú Anh vốn là trẻ mồ côi chắc chắn là từ miệng những người này mà lan ra. Mà nhân vật chính của chúng ta một chút cũng không quan tâm. Tú Anh vốn là trẻ mồ côi, sinh ra đã không có bố mẹ. Họ nói đều là sự thật, cô chẳng muốn che đậy hay phản bác gì cả, có gì mà phải xấu hổ đâu. Hiện tại Tú Anh có một gia đình yêu thương cô, một người bạn tốt với cô hơn bất cứ ai, thế là đã đủ. Bỗng chốc những tiếng ồn ào xung quanh im bặt, thấy lạ nhưng Tú Anh cũng không có ý định quan tâm, vẫn chuyên tâm đọc sách. Chợt có một bàn tay to khỏe quàng qua cổ cô, mùi hương nam tính giống như mùi nắng quen thuộc ào tới, Vũ Đức kẹp cổ Tú Anh lôi xình xịch ra ngoài. Già là hot boy xuất hiện trong lớp nên không khí mới im ắng lạ thường như vậy. Mọi người trố mắt ngạc nhiên vì Hoa Hoa công tử Vũ Đức đột nhiên xuất hiện ở đây. Họ biết Tú Anh và Vũ Đức quen nhau từ nhỏ, nhưng hai người đó cũng không phải là bạn bè thân thiết gì cho cam. Mà người nổi tiếng năng động lại kiêu ngạo như Vũ Đức sao có thể kết bạn với băng nữ Tú Anh được cơ chứ? Sao có thể có hành động kia thân thiết như vậy? Hơn nữa, băng nữ khó gần, xa cách nổi tiếng cũng không một chút phản kháng, giống như đã quen thuộc hành động của Vũ Đức lắm vậy. Trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người, Vũ Đức hầm hầm lôi Tú Anh ra ngoài. Tới cửa thì quay lại nhìn trong lớp một lượt bằng ánh mắt vô cùng khủng bố rồi cao giọng cảnh cáo. Chuyện về Tú Anh, từ giờ phút này đừng để tôi biết còn có người đem ra bàn luận, nếu không thì tự biết hậu quả đi. Mọi người cũng bất giác nuốt ngụm nước bọt, đờ người nhìn theo bóng dáng hai người kia xa dần. Vũ Hoàng Minh Đức, Hoa Hoa công tử của trường Thanh Vĩ, lúc nào cũng bất cần cợt nhả, tươi cười, nhưng ai cũng biết khi nổi giận thì đáng sợ như thế nào. Tại sân thượng của giảng đường, Vũ Đức buông Tú Anh ra, nhìn cô hằm hè. Cậu không tức giận gì hết à? Tú Anh chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, nhạt nhẽo hỏi. Tại sao phải tức giận? Bọn kia đem chuyện của cậu ra bàn tán như đề tài nóng hổi nhất của ngày hôm nay. Cậu không quan tâm, nhưng tôi cao lắm đấy. Chẳng lẽ cậu một chút cảm xúc cũng không có? Vũ Đức tức giận cao giọng gắt lên với Tú Anh. Thật sự khi nhìn cái vẻ thản nhiên kia của Tú Anh, cậu rất muốn hung hăng mắng cô một trận cho bõ tức. Đó là sự thật. Tú Anh thắt lại cái nơ áo ở cổ, giọng vẫn đều đều không một vết gợn. Cậu... Vũ Đức không biết phản bác cái gì nữa, chỉ biết chừng chừng nhìn vẻ vô cảm của Tú Anh. Liếc qua một vẻ đùng đùng nổi giận của Vũ Đức, khóe môi Tú Anh khẽ khàng nâng lên một độ cong không dễ nhận thấy. Cậu bình vực cô cũng rất vui. Bất giác thấy nơi đầu lưỡi có một vị ngọt thanh, rồi vị ngọt kia dần dần lan từ trái tim băng giá trong lồng ngực của cô. Loại mùi vị này thật dễ chịu. Tức giận thì làm thế nào? Tú Anh nhẹ giọng hỏi, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh đạm như trước. Tát dụng rằng những đứa dám bàn tán chuyện đó đi. Vũ Đức vùng tay thật lực vào không khí như đang đánh kẻ thù của mình vậy. Tú Anh thấy vậy đạm cười, rất nhẹ, rất nhanh, nhưng Vũ Đức vẫn kịp nhìn thấy và ngẩn ngơ. Cô rất ít khi cười, dù là người trong gia đình hay thân thiết như Vũ Đức, thì số lần thấy được Tú Anh cười cũng ít đến thảm thương. Tú Anh không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng khi cười lên thì dù chỉ là mỉm cười nhạt nhẽo cũng khiến người khác ngây ngẩn. Nụ cười đó giống như hoa sen giữa hồ băng thanh tao mà thuần khiết, lại giống như làn gió ôn hòa thoáng qua nơi đồng cỏ, tự do không quan tâm tới ai, vô cảm mặc kệ khiến người ta thoải mái. Vũ Đức muốn bảo vệ nụ cười ấy. Tôi sẽ điều tra xem ai nêu ra chuyện này đầu tiên, người đó chắc chắn có rất nhiều thành kiến với cậu. Tú Anh nghe vậy cũng không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây phiền phức cho cô là được. Tú Anh, cậu thật sự không cảm thấy tức giận à? Ừ, gió hiu hiu thổi bồng bềnh mái tóc dài của Tú Anh. Vũ Đức đột nhiên không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cô. Muốn nhìn ra từ mặt cô có chút cảm xúc gì đó, nhưng lại hoàn toàn thất bại. Là cô thật sự không cảm thấy có gì hay, hay là cô che giấu quá giỏi? Tú Anh quá quen với những hành động thất thường của Vũ Đức nên cũng không để ý, định hỏi chuyện còn chuyện gì không để cô về lớp thì Vũ Đức đột nhiên kéo ôm cô vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ. Tôi không tin cậu không có cảm giác nào về chuyện này. Chẳng phải đó là nguyên nhân khiến cậu lạnh lùng như vậy sao? Tôi biết rất rõ nguyên nhân, chuyện của cậu không cần phải che giấu cảm xúc trước tôi. Bây giờ tôi đã 17 tuổi, cũng đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Tú Anh, cậu có thể dựa vào tôi cơ mà. Tú Anh không phản kháng lại, có một chút cảm thấy buồn cười. Thực sự tôi không tức giận, tôi mặc kệ cậu có tức giận hay không, nhưng tôi thì khó chịu lắm. Khó chịu cái thái độ thờ ơ như không liên quan gì của cậu ấy. Khó chịu cả những kẻ ngu đần bàn tán lung tung về cậu nữa. Cậu đã sống ở trại trẻ mồ côi thì sao? Đã từng không có bố mẹ thì sao? Chẳng phải bây giờ cậu có tất cả hay sao? Chắc chắn là họ không được như cậu nên mới ghen tị. Tú Anh bất giác một đợt run rẩy. Vũ Đức ôm cô là chuyện rất bình thường, nhưng sao cảm giác bây giờ đột nhiên kỳ lạ như vậy? Còn những lời kia nữa, cô vốn không là có cảm giác gì thật, nhưng những gì Vũ Đức nói lại như chạm tới đáy lòng của cô và làm cái gì đó bung ra. Có lẽ cô thật sự cảm thấy tổn thương thật nhiều, nhưng chính bản thân lại vì đau quá mà tê liệt, thế nên mới không có chút cảm xúc. Từ nhỏ đã phải trải qua cuộc sống lạnh lẽo khó khăn ở trại trẻ mồ côi, nên cảm xúc mới sớm chai sạn, vẫn là Vũ Đức có cảm xúc hộ cô thôi. Tú Anh, tôi không thích cậu cái gì cũng giữ trong lòng. Nếu muốn thì làm gì cứ làm đi, từ nhỏ luôn là cậu thu dọn hậu quả cho tôi, bây giờ hãy để tôi giải quyết lộn xộn cho cậu. Những lời này cậu đã muốn nói ra từ rất lâu, chẳng qua là không biết làm sao để mở miệng. Tú Anh đang định đưa tay ra ôm lại Vũ Đức thì nghe được lời này của cậu, đáy lòng một hồi áy náy và chững lại, hàng mi dài nhu hòa khẽ cụp xuống, môi anh đào hơi tái nhợt mấp máy. Đó chỉ là hợp đồng. Nhẹ buông thõng hai tay, Tú Anh cố gắng nén chua xót trong lòng. Dù không muốn nhưng không thể phủ nhận rằng cô hết lòng bảo vệ Vũ Đức, thời gian đó chỉ là vì hợp đồng với bà Vũ. Từ nhỏ đã túng thiếu, cô hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền và sự khó khăn để kiếm ra tiền. Khi có bố mẹ nuôi, bố mẹ cũng không giàu có gì. Cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho hai người nên cô mới nhận hợp đồng. Vì nó mà cố gắng trở nên thật mạnh mẽ, ép bản thân mình phải làm những việc vô cùng phiền phức mà mình luôn muốn tránh xa và giải quyết lộn xộn mà Vũ Đức gây ra cũng nằm trong những việc đó. Ngày trước nhận thức của Tú Anh về cái hợp đồng kia rất đơn giản, chỉ là toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu bạn kia, không để cậu ta bị người ngoài đánh hay bắt nạt. Rồi ngày qua ngày, con người lớn lên, nhận thức cũng lớn lên, hiểu rõ mọi chuyện hơn và cảm xúc cũng khó hiểu hơn. Ngày mà Vũ Đức phát hiện ra cô đối với cậu chỉ là hợp đồng, cô luôn nghĩ ngợi cái gì lại cảm thấy thật sự sợ hãi. Sau đó Vũ Đức đã coi cô là người xa lạ 1 tháng 3 tuần lại 2 ngày. Trong thời gian đó, cô ngoài mặt làm như không có chuyện gì nhưng vẫn đứng từ chỗ khuất theo dõi Vũ Đức. Không phải vì hợp đồng chưa kết thúc mà bởi vì hình như Vũ Đức không còn là công việc của cô nữa. Cậu đã trở thành một ai đó quan trọng cho cuộc sống tẻ nhạt của cô. Rồi khi Vũ Đức hết giận, một cách khó hiểu, cậu lại thản nhiên chấp nhận cái hợp đồng đó, còn bông đùa nói rằng đó là hợp đồng ô sin của Tú Anh với cậu và mọi chuyện lại trở về bình thường. Tú Anh khi đó đã thực sự cảm thấy rất vui, cho tới ngày hôm nay khi Vũ Đức nhắc tới những gì cô đã làm cho cậu, lòng cô lại cảm thấy một cái gì đó thật tội lỗi, còn có chua xót. Nhưng mà không sao cả, cô vì cái gì mà phải chua xót đâu, chuyện hợp đồng Vũ Đức đã sớm biết mà. Vũ Đức, tất cả những gì tôi làm đều là vì hợp đồng thôi, nhếch môi lạnh băng. Tú Anh đặt tay lên lồng ngực ấm áp của Vũ Đức đẩy cậu ra. Vũ Đức ngược lại không bị đẩy mà lại ôm Tú Anh chặt hơn, quát cô. Tú Anh, cậu coi tôi là cái gì? Công việc sao? Tú Anh im lặng, cô thực sự đã coi cậu như vậy, làm sao có thể phủ nhận đây? Tôi biết cậu không còn nhận tiền của mẹ tôi nữa, cũng đã trả lại tất cả số tiền mà bà từng gửi vào thẻ ATM cho cậu. Ngay sau khi tôi phát hiện mọi chuyện về hợp đồng, không cần giấu, tại sao cậu đã kết thúc hợp đồng với mẹ tôi nhưng vẫn âm thầm bảo hộ tôi, vẫn làm như tiện tay chăm sóc cho tôi, lại nói là vì hợp đồng. Tú Anh quá bất ngờ, bất giác ngây ngẩn. Sao Vũ Đức lại biết? Cậu biết từ khi nào? Tôi tin tưởng cậu làm như vậy không chỉ bởi vì thấy áy náy với tôi đâu. Cảm nhận rõ cô gái nhỏ đang vùi mặt trong ngực mình chợt run lên vì bị mình lật tẩy, Vũ Đức hử lạnh. Cái con người này sao lại khó hiểu như vậy? Đã sớm coi trọng cậu, vậy mà vẫn làm như không có gì, khiến cậu vất vả lắm mới hiểu rõ mọi chuyện, làm cậu thiếu chút nữa là đánh mất cô, đúng là đồ ngốc nghếch. Gió nhẹ lại thổi qua một đợt, thật là khiến người ta dễ chịu. Hôm nay mọi người vẫn tiếp tục đem câu chuyện của băng nữ ra bàn tán. Cứ kiểu này không sớm thì muộn, Tú Anh cũng bị kỳ thị mà thôi. Tại một lớp nào đó, trên một khuôn mặt dễ thương nào đó đang nở một nụ cười rất y là đắc ý. Hồng An, hôm nay trông bạn tươi tỉnh vậy. Một nữ sinh thấy Hồng An từ cửa đi vào, vô cùng vui vẻ liền bắt chuyện. Ừ, Hồng An tươi cười nói. Chắc chắn là vì đội bóng rổ của anh Trần Quân lại thắng trong trận giao hữu chiều qua. Đội anh ấy thắng là bình thường thôi mà. Hồng An tự hào rồi nháy mắt cực cu tê. Tớ vui vì chuyện khác cơ. Chuyện gì vậy? Cô bạn tò mò. Bí mật. Hồng An đang cười híp mí thì liếc thấy một nữ sinh lạ đang đi về phía cô. Nhìn đồng phục thì là của khối 11. Vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, bất giác một hồi bất an nổi lên trong lòng. Đàn chị kia quả nhiên là tới lớp của cô, tùy tiện gọi một nam sinh ra đứng ở cửa hỏi chuyện. Sau đó nam sinh kia vẻ mặt quái lạ chạy vào lớp gọi to. Hồng An ơi, có một chị tìm bạn này. Hồng An nghe vậy hơi giật mình, cô đâu có quen đàn chị kia. Ngập ngừng đi ra khỏi lớp, Hồng An tiến về phía đàn chị lạ mặt đang đứng chờ, lễ phép chào. Em chào chị. Đàn chị quay lại đối diện với Hồng An, không quan tâm có bao nhiêu người đang đứng xung quanh, không nhanh không chậm lên tiếng. Em tại sao biết chị vốn là trẻ mồ côi? Hồng An giật mình thon thót, hoảng sợ nhìn đàn chị kia. Chị ta chính là băng nữ Tú Anh trong truyền thuyết sao? Chị nói gì em không hiểu. Hồng An lắp bắp, nắm tay vô thức ghì lại thật chặt. Cũng quá trực tiếp đi, chị ta thậm chí còn không hỏi có phải cô là Hồng An hay không? Có phải chính cô lan truyền chuyện riêng của chị ta hay không? Mà trực tiếp hỏi cô làm sao biết chuyện đó, đủ thấy chị ta đã biết rất rõ. Hơn nữa chị ta còn tỏa ra một loại khí chất khiến cô cảm thấy rất áp lực. Băng nữ quả nhiên là danh bất hư truyền, thật là đáng sợ. Tú Anh không biểu cảm gì, quay gót đi về phía cầu thang lên sân thượng nhàn nhạt nói. Lên sân thượng, chị cần nói chuyện với em. Cảm giác bất an trong lòng Hồng An rõ ràng hơn khiến cô do dự có hay không từ chối. Nhưng mà sao cô phải từ chối nói chuyện với chị ta? Cô từ khi nào lại nhát gan như vậy? Nếu chị ta làm quá, cùng lắm cô chỉ cần gọi người lên hội đồng chị ta một bữa là được. Hồng An theo Tú An lên sân thượng, vừa đi vừa quan sát Tú Anh. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc với hàng mi dài, với độ cong rất nhỏ, khí chất lãnh đạm nhàn nhạt như không có cảm xúc, giọng nói đều đều vô cảm mà dễ nghe, lại rất có trọng lượng, khiến người ta tự động tuân theo. Một người đáng sợ như vậy, tại sao Vũ Đức lại để ý? Làm sao em biết chuyện chị vốn là trẻ mồ côi? Tú Anh dừng lại khi hai người đứng trên sân thượng, không nói lời thử thãi, nhắc lại câu hỏi lúc đầu. Biết không thể giả vờ ngây thơ trước mặt Tú Anh, Hồng An không trưng ra khuôn mặt thỏ con như lúc nãy, mà đứng thẳng lưng, nâng cằm kênh kiệu đối với mắt Tú Anh. Bộ dạng kiêu ngạo khác hẳn, vô tình biết thôi. Mục đích, người yêu cũ của Vũ Đức là một cô nhóc hai mặt. Tú Anh đã sớm đoán được lý do vì sao Hồng An làm như vậy, còn không phải vì ghen cô và Vũ Đức sao? Nhưng mà cô căn bản một chút quan tâm đến chuyện này cũng không có, chẳng qua là muốn thử một chút. Mục đích à, em không có mục đích gì đâu, chỉ là một lần buột miệng nói ra. Hồng An nhún vai, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu đáng ghét, cô cứ thích như thế đấy, chị ta giỏi thì đánh cô xem. Trước thái độ trêu tức của Hồng An, Tú Anh một cái nhíu mi cũng không muốn bố thí cho cô nhóc này, đúng là trẻ trâu hết sức, cô mà để bụng thì cô cũng là trẻ trâu chẳng kém. Nhưng mà Tú Anh tới gặp Hồng An hôm nay không phải chỉ để hỏi những câu nhạt nhẽo, cô chính là tới bày trò để gây rắc rối. Nếu em có thể làm cho chị và Vũ Đức 3 ngày không gặp nhau, chị sẽ từ bỏ Vũ Đức. Tú Anh không nhiều lời dài dòng, trực tiếp nói vào trọng tâm, dẫn chuyện như vậy là đủ rồi. Cô không muốn tốn thời gian với một cô nhóc hào thắng và kiêu ngạo, còn rất nhiều việc cô phải làm. Hồng An nghe Tú Anh nói vậy có chút bất ngờ, ngớ người trong giây lát rồi kiêu ngạo cười. Là chị nói đấy nhé. Tú Anh gật đầu không nói gì rời khỏi sân thượng về lớp. Bóng Tú Anh vừa khuất, Hồng An liền nhếch môi cười ác độc. Băng nữ, đáng sợ, thế này thì đã sao? Chẳng phải vẫn chỉ là hào thắng không biết tự lượng sức mình? 3 ngày, chỉ còn sợ là quá ít. Một tuần trôi qua, chuyện băng nữ vốn không có cha mẹ cũng lắng xuống, một phần vì sự đe dọa của Vũ Đức, phần nào đó cũng chỉ là chút sóng nổi lên trên mặt biển, chẳng mấy mà chìm. Còn Tú Anh từ ngày gặp Hồng An, vẫn đi học bình thường, vẫn hàng ngày nghe Vũ Đức lèm bèm làm nhảm đủ là điều bình thường. Dường như Hồng An đang bận chuẩn bị thực hiện một cái điều kiện mà Tú Anh nên, vẫn chưa có hành động gì cả. Không sao, Tú Anh cho phép cô nhóc đó chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cô không giới hạn thời gian, với lại những chuyện đó, Tú Anh một chút cũng không để trong lòng. Phạm vi quan tâm của cô lại rất nhỏ, những thứ vặt vãnh như vậy chẳng phải là gì đâu. Mà bây giờ có chuyện khác Tú Anh cần quan tâm hơn. Từ hôm nay bố mẹ cô đều đi công tác, Tên Vũ Đức nhí nhố kia vừa ôm một con gấu to tướng sang giường cô rồi ăn vạ ở đó không chịu về, còn rên đó như sắp chết, làm cô phải ra ngoài mua thức ăn để bịt cho kín miệng hắn. Ngày chủ nhật ngủ muộn của cô cũng vì thế mà tan vỡ như bong bóng xà phòng. Sáng chủ nhật, không có học sinh đi học, không có nhiều người làm việc, con đường nhỏ dợp bóng cây sữa có một chút yên lặng, sắp trưa rồi nhưng vẫn có bao người đi lại. Tia nắng mặt trời lén qua đám cành đá chiếu xuống mặt đường, tạo thành những mảng loang lộ chói mắt, cũng chiếu lên thân một người con trai đang ngửa cổ uống nước, làm những giọt mồ hôi trên làn da rắn chắc trở nên óng ánh. Trần Quân vừa chơi bóng rổ ở sân vận động gần đây, đang định đi về thì gặp Tú Anh lang thang trên con đường từ siêu thị, liền một mạch chạy về phía cô, cười tỏa nắng. Tú Anh! Tú Anh dừng lại, một vẻ mặt không cảm xúc quay ra nhìn Trần Quân không nói gì. Em đi đâu vậy? Siêu thị! Sao cô chưa bao giờ thấy Trần Quân chơi bóng rổ ở khu này? Sắp làm bữa trưa hả? Có thể thêm một suất cơm cho anh không? Trần Quân cười nói, hôm nay anh mặc quần áo bóng rổ, body siêu chuẩn, được dịp nửa hở nửa kín, cực kỳ quyến rũ, hấp dẫn được cả ánh mắt của Tú Anh. Cô không hề che giấu mà quan sát vô cùng chăm chú. Không, ngắn gọn và xúc tích. Trần Quân mặc bộ đồ bóng rổ đẹp như vậy, chắc chắn Vũ Đức mặc cũng đẹp lắm. Mà Vũ Đức có biết chơi bóng rổ không nhỉ? Cô chưa thấy cậu chơi bao giờ. Ừ, vậy thôi, anh lại phải đi ăn quán rồi. Nhà anh xa đây lắm, nhưng chưa còn cho có trận bóng nữa. Trần Quân gãi đầu cười ngây ngô, Tú Anh ừ một tiếng rồi quay đi không nói gì thêm. Anh làm gì không liên quan tới cô, có nói cô cũng không muốn biết. À, tối nay anh có thể mời em đi ăn cơm, được chứ? Trần Quân hai má hồng hồng lý nhí hỏi. Tú Anh nghiêng đầu nhìn anh có chút khó hiểu, để làm gì? À thì tối nay là sinh nhật anh. Trần Quân nhìn đi chỗ khác ngại ngùng nói. Gia đình, họ đều ở nước ngoài. Trần Quân khẽ cụp mi. Nếu em gái anh và bố mẹ anh mà nghe được câu này, thấy vẻ cô đơn này của anh, chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà cho cô đơn thật luôn. Nhưng mà biểu cảm chân thật này của Trần Quân lại thành không thuyết phục được Tú Anh. Cô im lặng nhìn anh giây lát hỏi, đi ăn ở đâu? Trần Quân mang vẻ mặt buồn mang mác, ngay lập tức chuyển thành vui mừng. Anh sẽ tới đón em, tầm 7 giờ nhé. Ừ, Tú Anh gật đầu, còn chuyện gì nữa không? Cô còn phải mua thức ăn làm cơm trưa, Vũ Đức đang chờ. À, hết rồi. Tú Anh không nói gì thêm quay gót đi về phía siêu thị, thật là mất thời gian. Nhìn theo bóng dáng thanh mảnh lạnh lùng của Tú Anh dần xa, vẻ ngây ngô trên mặt Trần Quân liền bay mất không dấu vết, khóe môi quyến rũ cong lên. Vũ Đức gác cằm lên đầu con gấu bông to bứ bử, chiếm 2/3 cái giường của Tú Anh mà cậu mang sang sáng nay. Hai tay hai chân quặp lấy nó dị mặt. Đi ăn cùng người mới gặp có 2 lần thôi à? Tay đang quấn lấy quần áo của Tú Anh dừng lại rồi lại tiếp tục. Cô cũng không biết nữa, chỉ là sinh nhật một mình, cô không muốn. Trần Quân cũng giống Vũ Đức, đều phải đón sinh nhật mà không có gia đình, cho nên cô không muốn từ chối. Cậu định đi ăn thịnh soạn, bỏ lại tôi bơ vơ không nơi nương tựa, ôm bụng đói đi ngủ thật đấy à? Vũ Đức ai oán. Cơm và thức ăn bày sẵn trong bếp, xuống mà ăn. Tú Anh, cậu biết gì về anh ta không? Không sợ anh ta là người không tử tế sao? Ánh mắt Vũ Đức thoáng nghiêm túc. Tú Anh đi về phía giường, đứng nhìn bộ dạng nhóc con ôm gấu của cậu. Vũ Đức ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Trần Quân là người như vậy, trong ngoài bất nhất. Còn nữa, Vũ Đức lạnh giọng một câu không liên quan. Hồng An là em gái hắn. Trần Quân đứng dựa vào ô tô đối diện nhà Tú Anh, quan sát ngôi nhà 2 tầng nhỏ đơn giản tương phản trầm trọng với ngôi biệt thự xa hoa bên cạnh. Tối nay, anh vẫn áo vest đen khoác ngoài sơ mi trắng thả 2 cúc ngực, quần cùng bộ giày da chỉn chu. Tóc nâu gọn gàng lãng tử như diễn viên Hàn Quốc kết hợp với khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt đa tình khiến không ít các cô gái qua đường bị ảnh hấp dẫn. Vương tử như Trần Quân, đẹp trai có thừa, đi xe hốp đắt tiền. Có ai lại nghĩ anh ta đang đứng chờ một người trong ngôi nhà 2 tầng, nhỏ màu xanh lam đơn giản kia chứ? Đâu phải là ngôi biệt thự kiểu Tây cực đẹp bên cạnh nó. Thấy bóng Tú Anh đi ra khỏi nhà và tiến về phía mình, Trần Quân nở nụ cười tỏa nắng. Chào em! Tú Anh gật đầu, liếc qua bộ dạng của Trần Quân một cái rồi quay qua quan sát chiếc ô tô đắt tiền bóng loáng của anh. Cô không nói gì, định đưa tay mở cửa ngồi vào ghế sau thì Trần Quân đã mở cửa ghế phụ rồi nhìn cô cười lịch thiệp. Tú Anh cũng không từ chối ngồi vào ghế lái phụ. Trên đường đi, Tú Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài xe. Tú Anh, em thích ăn gì? Hoa quả. Cô là cố tình hiểu sai câu nói của anh à? Ý anh là tối nay em muốn ăn gì? Gì cũng được, đơn giản thôi. Ừ, vậy mì ý nhé. Ừ. Tú Anh muôn thuở kiệm lời như vậy, chẳng quan tâm có hay không bị người ta ghét hay làm người ta khó chịu. Cô đi cùng Trần Quân chỉ đơn giản là không muốn anh phải đón sinh nhật một mình, chỉ có như vậy. Tất nhiên là sau một bữa tối lãng mạn với nhạc ballad và sự lịch thiệp dịu dàng khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải tan chảy của Trần Quân, dường như nhân vật chính tối nay là Tú Anh chứ không phải là Trần Quân. Mà Tú Anh một chút cũng không để ý đến điều đó, cô vẫn vẻ mặt suốt từ đầu, hỏi thì nói, cho thì nhận, chẳng chút nào thấy không ổn. Sau đó hai người tới khu giải trí game điện tử, nhờ thế mà Tú Anh phát hiện ra một tài lẻ của Trần Quân, đó là chơi gắp thú bông cực giỏi. Bây giờ trong ngực của cô đã ôm một đống gấu bông, thỏ bông, vịt bông các loại. Rồi chơi đua xe, Trần Quân lại bày ra vẻ mặt buồn buồn mà không dám nói, khiến người ta nhìn mà thấy nếu không chơi thì chính là vô cùng có lỗi khiến Tú Anh không đỡ được. Ai bảo anh hành động giống Vũ Đức như vậy, mà cô đối với Vũ Đức chính là vô cùng sủng nịnh. Tú Anh đến bây giờ mới chơi game kiểu này, lần đầu tiên nên bất toàn bị thua ngay từ khi bắt đầu. Trần Quân thấy Tú Anh chơi đua xe chật vật, tới hai má cả hồng lên, quên đi mất phần nào lạnh giá, thì bất giác vòng hai tay qua vai cô, phụ bàn tay to lớn lên hai tay đang nắm chắc vô lăng của Tú Anh và chơi game cùng cô. Tú Anh giật mình, muốn rút tay lại nhưng không được. Cứ như vậy, chơi mãi không thua, làm Tú Anh dần mất kiên nhẫn. Trần Quân thấy vậy, liền biết điều kết thúc trò chơi. Ra khỏi khu vui chơi thì đã gần 10 giờ, Tú Anh lấy trong túi áo một quyển sổ nhỏ màu lam nhạt đưa cho Trần Quân nói, sinh nhật vui vẻ. Quyển sổ này so với giá trị không bằng một phần nghìn số tiền mà Trần Quân bỏ ra cho buổi tối ngày hôm nay, nhưng anh lại rất vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn em, Tú Anh gật đầu, muộn rồi, phiền đi dạo với anh một lát được không? Trần Quân cắt lời Tú Anh, 15 phút thôi, rồi anh sẽ đưa em về. Nhìn vẻ mặt thoáng buồn trên mặt Trần Quân, Tú Anh lại gật đầu. Hai người đi bộ dạo quanh khu phố, phố lớn xa hoa, ánh điện lung linh, càng về sau đêm càng quyến rũ. Em quen với Vũ Đức bao nhiêu lâu rồi? Trần Quân gợi chuyện. 11 năm. Tú Anh nhìn xung quanh, lơ đãng trả lời. Nơi này đúng là nơi dùng để tiêu tiền mà. Lâu ghê nhỉ? Cậu ta tốt với em chứ? Có vấn đề gì sao? À không, Trần Quân cười chống đối. Anh chỉ tò mò một chút, không biết người như Vũ Đức cư xử như thế nào với Thanh Mai của mình. Hai anh em là Thanh Mai Trúc Mã phải không? Ừ, tốt và phiền. Trần Quân cười, thấy cậu ta phiền sao không đá cậu ta ra khỏi cuộc sống đi. Hết đúng 15 phút, Tú Anh nhắc Trần Quân đưa về. Anh và cô quay lại khu gửi xe, Trần Quân lại ga lăng mở cửa xe cho cô. Nếu là cô gái khác, trải qua buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ điên cuồng si mê anh. Ai bảo anh dịu dàng như vậy, ai bảo anh lịch thiệp như vậy, và ai cho phép anh quyến rũ như vậy. Nhưng mà Tú Anh chính là ngoại lệ, con tim cô đập không nhanh, mặt cô không đỏ, đối mặt với sự ôn nhu của anh. Một lên ô tô lại chăm chú nhìn ra đường phố lung linh đèn neon, không nói gì. Nhìn thì cứ nhìn, chứ Tú Anh không biết đường đi về đâu. Cô chưa đi tới đây bao giờ cả, cho tới khi xe dừng trước cửa một ngôi biệt thự xa lạ, Tú Anh mới biết nãy giờ Trần Quang không phải đưa cô về nhà, mà là nhà của anh. Không phải là nhà tôi, vào đi em, rồi chờ anh một lát. Trần Quân mở cửa mời cô vào. Tú Anh ngược lại không vào nhà mà quay gót đi thẳng ra cổng, không đưa thì cô tự về. Trần Quân không ngăn cản, dù sao cổng cũng đã khóa. Tú Anh ra không được thì quay lại, lạnh lùng nhìn Trần Quân rồi đi vào nhà. Cô không phải là người thích hành hạ bản thân mình, 100% là cô sẽ bị nhốt ở đây trọn vẹn 3 ngày, đứng ngoài có giải quyết được gì đâu. Trần Quân có chút bất ngờ về thái độ của Tú Anh, cô một chút giận cũng không có, cứ như cô đã biết trước mọi chuyện. Tú Anh bình thản ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt quan sát bài trí trong nhà và đưa ra kết luận. Quả nhiên là lắm tiền nên cái gì cũng xa hoa. Nếu em muốn ngủ thì đi theo anh, phòng ngủ ở trên tầng 2. Tú Anh không nói gì mà đi theo Trần Quân, một chút cũng không thấy có gì không ổn. Trần Quân thì khác, anh nên nghĩ là cô dễ dãi ngây thơ, không một chút phòng bị, hay là cô rất tự tin rằng anh sẽ không làm gì được cô. Vẻ mặt cô quá mức bình tĩnh. Thực sự điều đó khiến Trần Quân rất khó chịu, tại sao Tú Anh không tức giận hay tỏ ra ngang bướng một chút. Cả buổi tối lãng mạn cô vẫn duy trì một vẻ mặt lãnh đạm, rồi ép vào nhà anh không nói một câu nào, thậm chí nhăn mi một cái cũng lười. Chẳng lẽ Tú Anh thật sự không có cảm xúc? Tú Anh, cô dừng bước, em không tức giận sao? Trần Quân quay lại hỏi, Tú Anh không nói gì, con người thật kỳ lạ. Khi bạn khóc nháo thì bọn họ bảo bạn rắc rối khó chịu, khi bạn ngang bướng thì họ mắng bạn phiền phức, nhưng khi bạn bình thản chấp nhận thì họ lại hỏi tại sao bạn không còn khóc nháo, là cô khác người hay là tâm lý của con người vốn quái dị như vậy. Em thực sự không thắc mắc tại sao anh lại làm như vậy với em, đối xử đặc biệt với em, lừa em về nhà, em một chút cũng không quan tâm sao? Trần Quân hơi cao giọng, sao phải thắc mắc, không phải Hồng An bảo anh làm vậy? Tú Anh chớp mắt một cái cũng không, lạnh nhạt nói một câu khiến Trần Quân đứng hình. Em biết tất cả. Tổ Anh không nói gì, cô không phải bị ngu, tại sao lại không đoán ra? Trần Quân thực sự nghĩ cô sẽ ngây thơ đến mức đi cùng một người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net